Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, đệ 54 chương, nhà ngươi gần nhất có phải hay không thu được cái gì bạch khởi cấp đồ vật? Hỏi như vậy thời điểm, Ninh Tuyết trong lòng là ở cực lực phủ nhận, không có khả năng đi, lần này phù chú cũng không phải là phía trước cái loại này dùng để làm bé nhỏ không đáng kể trò đùa. Giai tiểu ngoạn vật. Phóng đi lên liền ẩn nấp với vô hình, không phải có thể bằng nhạy bén hoặc là trực giác liền nhận thấy được đồ vật. Lúc ấy Bạch Khởi lại không ở cửa, liền tính thời điểm nàng cảm thấy cổ quái lại đây bài tra. Mặt trên cũng cái gì cũng chưa. Rõ ràng, lần này phù chú là chuyên môn dùng để làm sự, tự nhiên sẽ không có nhiều như vậy sơ hở có thể trào. Ninh Tuyết trong lòng kinh hoàng, không có khả năng a. Không thể đủ a, nàng chờ mong từ Lục Phong trong miệng được đến phủ định hồi đáp. Nhưng mà Lục Phong lại nói, không sai, liền ở chúng ta đi Bạch gia vào lúc ban đêm, Bạch Khởi làm người đưa tới một chi bình hoa, kia bình hoa giá trị liên thành. Là Bạch Khởi nàng phụ thân yêu tha thiết cất chứa, chỉ tên nói họ đưa cho ta phụ thân, Lục Phong lúc này đã nhận ra không thích hợp. Sắc mặt thực đáng sợ, phương diện này có cái gì kỳ quái sao? Bình hoa, Ninh Tuyết theo hầu bị dẫm giống nhau. Thanh âm đột nhiên cất cao, không đúng. Sao có thể là bình hoa? Chẳng lẽ không phải đại môn sao? Hoặc là một đoạn song sắt côn gì đó? Cùng ngày Ninh Tuyết đi vào Bạch gia sau hành động rõ ràng ở Lục Phong trước mắt hiện lên. Hắn tức khắc minh bạch, nhất định là nàng làm cái gì? Sở hữu mới như vậy khẳng định Bạch Khởi gia sẽ bại lộ. Không phải nàng nghe được cái gì tin tức, mà là nàng một tay thao tác, nhưng đáng tiếc người này thật sự dại dột muốn mạnh, không biết nơi nào ra sai. Bạch gia không có suy tàn, ngược lại là bọn họ Lục gia nguy ngập nguy cơ. Lục Phong gắt gao bắt lấy Ninh Tuyết, đem nàng kéo thượng chính mình xe, ngươi cùng ta tới, nói cũng không có cùng trường học chào hỏi. Liền rời đi trường học, nơi xa khu dạy học nội, ngồi ở bên cửa sổ Bạch Khởi hình như có sở cảm. Nhìn hai người lôi lôi kéo kéo rời đi thân ảnh, không chút để ý cười cười, cùng Lục Phong giống nhau. Toàn bộ Lục gia lúc này cũng lộ ra tử khí trầm trầm ni tuy rằng trong nhà người hầu đối công ty. Sự hiểu biết không nhiều lắm, bất quá động tĩnh nháo lớn như vậy. Lục gia gần nhất nguy cơ càng là nhiều lần bước lên kinh tế tài chính tin tức. Càng có chủ nhân ra mấy ngày liền tới nôn nóng, bọn họ chỗ nào sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, lo lắng mất đi công tác chỗ nào cũng có, chỉnh đống dinh thự đều lộ ra lo sợ không yên bất an. Cũng có người cảm thấy Lục gia đã mau xong rồi. Thủ tại chỗ này lấy xong tháng này tiền lương liền chuẩn bị rời đi. Loại này không khí dưới, tự nhiên liền không có trước kia ngay ngắn trật tự, ngay cả Ninh Tuyết tới thời điểm, đều có thể rõ ràng thấy hoa viên cùng bể bơi một ít địa phương xử lý đến có lệ. Cùng phía trước cách Bạch gia đại môn nhìn đến Bạch gia kia trơn bóng lóe sáng tình cảnh hoàn toàn bất đồng, nhưng ngàn mặt Lục Phong sắc mặt trầm đến đáng sợ. Nàng trong lòng sợ hãi lại chột dạ, cũng không dám hỏi nhiều. Đi vào trong nhà, Lục Phong trực tiếp đem người đưa tới phụ thân phòng, cầm lấy một cái tinh xảo tố nhã bình hoa đưa cho nàng, đây là Bạch Khởi đưa tới cái kia, Ninh. Tuyết đem bình hoa cầm ở trong tay, trong mắt tất cả đều là xa lạ, nàng đối cái này bình hoa hoàn toàn không biết gì cả. Thấy được tự nhiên cũng sẽ không có gì cảm tưởng, nhưng thấy Lục Phong biểu tình. Nàng cũng không dám lập tức liền nói ra tới, vì thế cầm ở trong tay quan sát nửa ngày, mới còn cấp Lục Phong ta không có gì cảm giác. Lục Phong cười lạnh, không cảm giác. Không thấy được đi, nếu không ngươi như thế nào sẽ biết Bạch Khởi tặng đồ vật tới nhà của ta. Nhà ta hiện tại quang cảnh, nhất định cùng kia đồ vật có quan hệ, nghe người cách nói hẳn là đại môn hoặc là nhà bọn họ trên cửa hàng rào sắt, lúc ấy ta thấy ngươi sờ soạng nhà bọn họ môn, sau đó ngươi liền đối tiến vào Bạch gia hoặc là thấy Bạch Khởi không có chấp niệm ni kia mới là mục đích của ngươi đi, ngươi đối nhà nàng đại môn làm cái gì, liền như vậy tự tin nhà bọn họ sẽ xui xèo. Ninh Tuyết đôi mắt bởi vì kinh hãi dần dần trợn to. Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình làm sự là như thế chịu không nổi cân nhắc. Mệt nàng còn đắc chí, nhưng tự hỏi ở Lục Phong trước mặt cũng không có lộ nhiều ít sơ hở. Lại cũng bị hắn bắt lấy manh mối tìm hiểu nguồn gốc đoán được loại tình trạng này. Ninh Tuyết sợ hãi cả kinh, như vậy Bạch Khởi đâu? Lúc trước nàng tưởng phóng lá bùa ở trên người nàng, làm nàng liên tiếp xui xẻo, bị nàng qua tay tác Lục Phong trên người. Lúc ấy nàng cách nói là không biết là cái gì, tóm lại không phải hào ngoạn ý nhi. Liên thuận tay tác nàng bạn trai nơi đó. Ninh Tuyết tin, hoặc là nói không dám không tin. Nếu không tin nói, phải thừa nhận một cái càng đáng sợ sự thật. Đó chính là Bạch Khởi rõ ràng minh bạch thứ đồ kia là cái gì. Hơn nữa biết sử dụng quy tắc, cho nên như vậy thong dong bình tĩnh trực tiếp cho Lục Phong. Nàng tuổi này, không hề ý thức trách nhiệm cùng đảm đương đáng nói. Hưởng thụ chỗ tốt thời điểm đó là cảm thấy đương nhiên. Cũng thật gặp được sự, theo bản năng lựa chọn chính là lảng tránh. Đối với đáng sợ uy hiếp đầu tiên phản ứng không phải ứng đối, mà là tránh ở tâm lý thoải mái khu nội tự mình thuyết phục. Ý đồ dựa vận khí lừa dối quá quan, lấy này trường tùng một hơi, cười chính mình một tiếng chim sợ cành cong. Nhưng hiện tại xem ra, những cái đó căn bản là không phải trùng hợp, nếu trò đùa dai lá bùa còn có thể nói là trùng hợp. Như vậy hiện tại sự đâu? Ninh Tuyết nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra Bình Hoa cùng Đại Môn có cái gì liên hệ. Bình Hoa cũng không có cất giấu một đoạn trên cửa lớn gỡ xuống tới lan can a. Nghĩ đến đây, Ninh Tuyết sắc mặt biến đổi, đột nhiên đem Bình Hoa quăng ngã trên mặt đất, sau đó lột ra mặt ngoài mảnh nhỏ. Quả nhiên ở trắng tinh nội gan chung, thấy được thuộc về kia phù chú ám văn, Ninh Tuyết cả người mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Lục Phong xem kia bình hoa mảnh nhỏ thượng hoa văn, lại xem Ninh Tuyết phản ứng, liền biết không thích hợp. Đây là cái gì? Nói, đây là cái gì? Hắn lay động Ninh Tuyết bả vai, làm cho này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, ngu xuẩn cho hắn cái giải thích. Đều đến này phân thượng, Ninh Tuyết cũng không dám giấu Gemini, nàng tự nhiên sẽ không lộ ra bao lì xì đàn sự. Chính là lại xuẩn, nàng hiện tại cũng minh bạch cùng Lục Phong chi gian khoảng cách đã sinh. Đừng nói bao lì xì đàn, nàng nếu là lấy không ra giải thích hợp lý, xem Lục Phong hiện tại bộ dáng, không chừng sẽ đối nàng làm ra cái gì. Ninh Tuyết liền run run rẩy rẩy nói, ta ngẫu nhiên gian được đến hai cái nguyền rủa lá bùa. Một lớn một nhỏ. Tiểu nhân cái kia chỉ là dùng để làm trò đùa dai, lúc ấy ngươi bị Bạch Khởi nhục nhã. Ta không quen nhìn nàng hùng hổ dọa người thái độ, tưởng trêu cợt một chút nàng. Kết quả, Lục Phong tự nhiên cũng không phải xuẩn. Hắn lập tức liền liên tưởng đến chính là ta không thể hiểu được xui xẻo ngày đó đúng hay không. Lục Phong đều tưởng bóp chết này ngu xuẩn kia, vì cái gì hạ ở trên người nàng nguyền rủa sẽ đến. Ta trên người. Ta không biết a, ta không biết nàng như thế nào phát hiện. Ninh Tuyết sau này rụt rụt nàng nói, nàng cũng không biết cái gì ngoạn ý nhi, chỉ là cảm thấy ta trộm tắc không phải là thứ tốt. Liền thuận tay nương nói chuyện đưa cho ngươi, Lục Phong trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa khí hộc máu, hợp lại hắn lúc trước chật vật cùng sỉ nhục, tất cả đều là ngươi hai nữ nhân dở cho quỳ, quan hắn đánh giám. Hắn cắn răng nói, hành đi, lần đó sự ta coi như ngươi thay ta xuất đầu, lần này đâu. Ninh Tuyết thậm chí không dám nhìn hắn, cúi đầu nhỏ giọng nói, ta nguyên bản không nghĩ tới dùng đại kia trương. Kia trương là cái gì? Lục Phong trầm giọng ép hỏi, nhưng trong lòng kỳ thật đã có đáp án. Quả nhiên, Ninh Tuyết ấp úng cuối cùng vẫn là nói ra, đại kia trương chỉ cần gián tiến nhà người khác, liền có thể lấy ra kia hộ nhân ra vận thế cùng sinh cơ. Ninh Tuyết là không dám nói ra này vận thế còn sẽ hồi quỹ đến nàng cái này thi chú nhân thủ thượng. Nhưng dù vậy, cũng làm Lục Phong trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa trực tiếp té xỉu. Hắn đứng dậy, trực tiếp một cái tát phiến Ninh Tuyết trên người. Đôi mắt đỏ bừng, biểu tình dữ tợn ngu xuẩn, quả thực ngu xuẩn, người mẹ nó thật là xuẩn còn không có tự mình hiểu lấy. Đồng dạng đương đều thượng một lần, lần thứ hai còn dám tự tin tràn đầy. Người rốt cuộc nơi nào tới tin tưởng. Ninh Tuyết không thể tưởng tượng nhìn Lục Phong. Này vẫn là nàng Bạch Mã Vương tử sao? Vì cái gì trước mắt người như vậy đáng sợ xa lạ? Nhìn không tới ngày xưa nàng yêu tha thiết một chút bóng dáng. Lục Phong lại vưu giác không hết giận. Lại là một chân đá vào Ninh Tuyết trên người, thứ tốt vì cái gì sẽ rơi xuống ngươi loại này ngu. Xuẩn trong tay, hắn nhìn mắt Ninh Tuyết mặt cùng dáng người, nói như vậy. Ngươi từ mập mạp biến thành mỹ nữ, cũng là thác cái gì bảo bối phúc. Không cần Ninh Tuyết trả lời, nàng biểu tình cùng phản ứng đã thuyết minh hết thảy. Lục Phong cười lạnh, ai làm ngươi tự chủ trương, ngươi nếu là đem đồ vật cho ta. Ngươi nếu là cho ta nói, cái này ý niệm một khi khai áp liền dừng không được tới. Nếu ngoạn ý nhi này ở hắn trong tay, hắn tuyệt đối sẽ không xuẩn đến làm Bạch Khởi phát hiện tiến tới phản kích. Hắn sẽ dùng càng cao minh thủ pháp bỏ vào Bạch gia. Sau đó ngồi chờ Bạch gia ra vấn đề, gồm thâu Bạch gia, đây là hắn ba ba rất sớm tới nay liền muốn làm sự. Đó là Bạch Khởi bên kia cũng có chút tà môn. Không hảo trêu chọc, có rất nhiều khác làm người thèm nhỏ dãi hào môn thế gia. Nếu thiện dùng nói, Lục gia thậm chí có thể trở lên một cái bậc thang. Đến lúc đó Bạch Khởi còn như thế nào ở trước mặt hắn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nhưng này rất tốt bắt đầu, đều bị một cái ngu xuẩn hủy hoại. Này ngu xuẩn mù quáng tự tin, nhớ ăn không nhớ đánh, thủ đoạn vụng về còn thích thiện làm chủ trương. Lục Phong nhìn Ninh Tuyết biểu tình càng ngày càng nguy hiểm. Phảng phất có sát ý ở trong mắt lưu truyền. Ninh Tuyết chính là lại xuẩn cũng nhìn ra được tới Lục Phong hiện tại tinh thần tâm thái đã ở biết. Chân tướng thời điểm băng rồi. Đổi vị tự hỏi, nàng nếu là xui xẻo thời điểm biết rõ ràng là có thể chung vé số trở nên giá trị con người ngàn vạn. Chỉ là vừa lúc có cái ngốc bức đem nàng vé số đương nước mũi giấy ném. Nàng cũng đến điên, mắt thấy Lục Phong đều phải vươn tay tới. Phòng đại môn đột nhiên mở ra. Lục Phong mụ mụ thanh âm truyền đến, A Phong, ta nghe nói ngươi đem kia nữ hài nhi mang về tới. Lục Phong mụ mụ biên đi vào tới biên bực bội gian. Dậy, hiện tại trong nhà trạng huống ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm. Như thế nào còn như vậy không hiểu chuyện. Liền không thể thông cảm hạ ba ba mụ mụ. Có cái này tâm tư tìm không thể hiểu được nữ sinh. Ngươi còn không bằng ngẫm lại như thế nào đi vãn hồi Bạch Khởi, chỉ cần Bạch gia chịu buông tay nói. Nhà bọn họ áp lực thế tất liền giảm đi. Nói Lục Phong mụ mụ thấy được trên mặt đất toái bình hoa. Sau đó sắc mặt biến đổi. Giết Ninh Tuyết tâm đều có, ngươi này. Là ngươi quăng ngã bình hoa. Ngươi biết này bình hoa giá trị sao? Đem ngươi bán đều bồi không dậy nổi, đừng nói hiện tại. Đó là Lục gia đình thời kỳ. Loại này giá trị đồ cổ đều là khó được. Huống chi này vẫn là Bạch gia đưa tới. Cầm là thật phỏng tay. Nhưng cái này thời cơ, lại cũng không dám hủy hoại. Đưa tới họ Bạch càng thêm không vui. Ninh Tuyết lại là chưa từng giống giờ khắc này giống nhau. Như thế may mắn nhìn thấy Lục mẫu. Nàng vội vàng nhảy đến Lục mẫu bên kia, tễ kẹt cửa chui đi ra ngoài, bá mẫu ta đi trước. Bình hoa bồi thường chúng ta lại thương lượng đi, Lục mẫu tự cao thân phận tự nhiên sẽ không theo. Nàng lôi lôi kéo kéo, thế nhưng liền như vậy làm nàng chui ra đi, Lục Phong trải qua mẫu thân ngắt lời cũng phục hồi tinh thần lại. Nhìn Ninh Tuyết rời đi bóng dáng, trải vuốt gần nhất sở hữu phát sinh việc lạ. Còn có Bạch Khởi bên kia dị thường, sắc mặt phát trầm không biết suy nghĩ cái gì, Lục mẫu kêu hắn vài thanh hắn mới hồi phục tinh thần lại. Tiếp theo liền lập tức nói, mẹ, lập tức cấp mọi người nghỉ, chúng ta cũng trước dọn đi ra ngoài đi, đang xem mắt trên mặt đất bình hoa. Lục Phong làm người quét cùng nhau thu nạp lên, cấp Bạch gia gửi trở về, đến chỉ tên nói họ là Bạch Khởi thu. Hắn không xác định chú lực đã phát huy đến bây giờ. Làm như vậy có hay không dùng, có lẽ toàn bộ gia hiện tại đã bị nguyền rủa bao phủ. Sở hữu dứt khoát rời đi, Lục mẫu tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng xem nhi tử nghiêm túc bộ dáng, cũng áp xuống nghi vấn làm theo. Bất quá những cái đó mảnh nhỏ chung quy không có đến Bạch Khởi trong tay. Cấp đại tiểu thư bao vây tự nhiên đến trải qua an toàn kiểm tra. Bọn bảo tiêu phát hiện không đúng, dùng dụng cụ ra quét, phát hiện bên trong là rách nát mảnh sứ. Lấy mở ra quả nhiên là bị tiểu thư đưa ra đi lão gia yêu tha thiết kia chi. Đến, đêm đó Bạch Phụ trở về, nhìn đến kia một bao toài kích thích, trực tiếp kích thích đến lại vào phòng, đối Lục gia tăng lớn thế công. Bạch Khởi xem khởi nhìn mắt mảnh sứ thượng phù chú, đã rách nát phù chú đã không có hiệu lực, cũng không biết Lục Phong ở chờ mong chút cái gì, đem đồ vật đưa lại đây, cái này hảo. Chẳng những không làm Bạch gia bị vận rùi quấn lên, phân đoạn bọn họ áp lực, ngược lại kích thích Bạch Phụ. Hắn ban ngày còn đang mắng Ninh Tuyết Xuân, muốn cho Lục Phụ đã biết, không chừng cũng sẽ như vậy mắng hắn. Bất quá xem Bạch Phụ bộ dáng thật sự thịt vô cùng đau đớn. Đây là nuốt rớt Lục gia lại nhiều ích lợi, cũng vô pháp điền bình. Bạch Khởi là được một chút trong đàn người, hỏi bọn hắn ai am hiểu chữa trị. Nói là chính mình có cái thích đồ vật nát, đại lão có xin giúp đỡ, mọi người tự nhiên không nói hai lời. So với lúc trước Ninh Tuyết một câu bị liên tiếp đánh gãy đãi ngộ nhưng hảo quá nhiều. Ninh Tuyết lúc này cũng ở nhìn chằm chằm màn hình di động. Cái này đàn bất luận cái gì tin tức nàng đều sẽ không sai quá. Cái kia tân nhân đại lão tiến đàn sau, toàn bộ đàn liền vây quanh hắn chuyển lên. Hơn nữa đàn thành viên rõ ràng hào phóng không ít, có đôi khi nói chuyện nói cao hứng, liền sẽ phát chút bao lì xì. Tuy rằng lấy Ninh Tuyết tốc độ tay thường xuyên sẽ đoạt không đến. Mặc dù cướp được cũng là người khác không hiếm lạ, nhưng phát bao lì xì nhiều, tự nhiên cũng không hảo rơi xuống nàng. Ninh Tuyết gần nhất là được hảo một ít đồ vật, tuy rằng phần lớn là linh quả linh gạo chờ đồ ăn. Nhưng đối với nàng tới nói, tự nhiên là kéo dài tuổi thọ duy trì mỹ mạo bảo vật. Không có ghét bỏ, thấy trong đàn hàn huyên lên, Ninh Tuyết tự nhiên cũng tinh thần tỉnh táo. Nàng từ Lục Phong trong nhà trở về vốn là bị sợ hãi. Lúc này bao lì xì đàn náo nhiệt phảng phất cho nàng dũng khí giống nhau. Không sai, chỉ cần nắm cái này, nàng chính là nhân sinh người thắng. Mặc dù không có Lục Phong lại như thế nào. Hiện giờ Lục gia bại thế không thể ngăn cản, Ninh Tuyết phát hiện không có cao phú soái quang hoàn, nàng đối với Lục Phong cảm tình cũng liền như vậy hồi sự. Thậm chí hiện tại phi thường hối hận không có cắn chặt răng. Bách với Lục Phong uy hiếp nói ra như vậy nhiều chuyện. Tốt nhất hiện tại Lục Phong bị trong nhà sự vướng vô pháp chú ý nàng. Nàng phải nghĩ biện pháp rời đi địa phương quỷ quái này. Đi được rất xa. Dọn đến không ai nhận thức địa phương một lần nữa bắt đầu. Đỡ phải bao lì xì đàn sự cuối cùng bị người lột ra tới. Nàng hiện tại là thật sự sợ. Sợ điên cuồng Lục Phong. Càng sợ nơi trốn lộ ra tà môn Bạch Khởi. Quả nhiên, tân nhân đại lão một phát lời nói. Câu được câu không nói chuyện phiếm đánh thí đàn lập tức náo nhiệt lên. Ta có thể tu, phi, người cái kén đừng quát hoa đại lão bảo bối. Ta động phủ chung quanh có loại linh thú, tiến nó trong bụng đồ vật có thể hoàn nguyên đến hoàn chỉnh hình thái. Lại lôi ra tới, bất quá sinh vật cùng đồ ăn không được, nôn tương đương trong tay linh quả đột nhiên liền không thơm mà ni ngốc bức thể tu. Người ý tứ là làm đại lão bảo bối từ phân bào ra tới sao? Làm lão phu tới tu đi, lão phu vốn chính là luyện khí, chữa trị đồ vật nhất lành nghề. Đúng rồi đại lão ngươi kia đồ vật sẽ không cũng là linh lực trí bảo đi. Ta không dám lấy 10 thành nắm chắc, không phải, liền một bình thường bình hoa, Bạch Khởi đánh ra một chuỗi tự, nguyên bản nhìn chằm chằm đàn liêu Ninh Tuyết sửng sốt, bình hoa, ngay sau đó lại lắc lắc đầu. Sao có thể, Bạch Khởi muốn thật là tân nhân đại lão loại này tồn tại. Nàng không phải sớm không đường sống. Ninh Tuyết lấy chính mình tư duy đi cân nhắc Bạch Khởi. Lại cực lực xem nhẹ trong lòng bất an, thậm chí đã quên mới ở Lục gia đạt thành chung nhận thức. Bạch Khởi rất là tà môn sự, cũng không dám tưởng nàng như thế nào tướng môn thượng nguyên rùa phân biệt cũng chóc. đưa đến Lục Gia tới việc này. Nàng không dám đi tưởng, nhưng sự thật cũng không dung nàng làm đà điểu. Bởi vì tân nhân đại lão nói tiếp tuy là phàm vật, lại là gia phụ yêu tha thiết, đưa cho người một nhà thưởng thức chút thời gian. Kết quả hôm nay biến thành một bao mảnh nhỏ cho ta gửi trở về. Nghe nói là bị một cái làm khách ngốc bức đánh nát. Các ngươi nói chuyện này nháo, vô sỉ, quả thực vô sỉ, thật kêu không biết liêm sỉ. Mượn ngươi thưởng thức bảo bối lộng hỏng rồi, không tự mình tới cửa xin lỗi bồi thường, một bao mảnh nhỏ liền gửi trở về. Đại lão, về sau nhân gia như vậy vẫn là đừng tới hướng, ta bảo bối cho mượn đi muốn như vậy trở về, ta có thể giết qua đi đem hắn động phủ rào đạp. Cho ngươi mượn xem xét bảo bối, ngươi đưa cho tay chân hấp tấp lăng đầu thanh thưởng thức. Vốn chính là không tôn trọng, đừng tha hắn, bồi tiền, đền mạng, làm lăng đầu thanh để đầu tới gặp. Ninh Tuyết là càng xem càng kinh hãi, càng xem càng sắc mặt trắng bệch, nàng thậm chí có thể nghe được chính mình hàm răng run lên thanh âm ni rõ ràng ở chính mình. Trong nhà, liền ở chính mình trên giường, nàng lúc này lại một cử động nhỏ cũng không dám, thậm chí không dám ở trong đàn nói một câu, làm cuối cùng chứng thực, nhưng bên kia đối thoại còn ở tiếp tục đừng nhọc lòng. Này hộ nhân gia đã không tính toán lui tới. Bất quá lời nói lại nói trở về, nhà bọn họ mau đổ, cũng không đủ tư cách cùng chúng ta lui tới. Lại nói tiếp này chi bình hoa còn kể công đến vĩ đâu. Toái cũng coi như toái đến này sở, chỉ là lão gia tử đau lòng, cho nên ta nghĩ chữa trị một phen mà thôi. Liền ngươi đi, luyện khí sư, lúc trước nghe nói ngươi luyện khí kém một mặt linh thổ. Tìm khắp các nơi linh địa đều không hài lòng. Nhìn xem cái này có hay không dùng, Bạch Khởi một cái bao lì xì phát qua đi, luyện khí sư click mở, lập tức mừng rỡ như điên, đó là không gian linh tuyển thổ nhưỡng, tự nhiên là luyện khí chí bảo, luyện khí sư biết chữa trị một cái phàm vật chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đại lão lúc này tặng đã có thể quá hào phóng, vội vàng nói đủ rồi, này còn có bao nhiêu? Đại lão ta luyện hảo sau phân ngươi một cái. Mọi người thấy thế tự nhiên ghen ghét vô cùng. Nhưng không có cách nào. Luận chữa trị toàn bộ trong đàn cũng vô pháp cùng luyện khí sư gọi nhịp. Lúc sau Bạch Khởi liền đem bình hoa đã phát qua đi. Luyện khí sư click mở vừa thấy. Quả nhiên là nửa điểm khó khăn không có. Nhưng bởi vì là đại lão ủy thác, tự nhiên không dám khinh thường. Bọn họ hai cái không phải trò chuyện riêng. Phát bao lì xì trong đàn những người khác tự nhiên cũng có thể thấy. Ninh Tuyết run rẩy xuống tay click mở cái thứ hai bao lì xì. Mặt trên là đã lĩnh tin tức, nhưng hủy đi phong bao lì xì biểu hiện hình ảnh, lại làm nàng đầu mục choáng váng. Bởi vì kia mặt trên, thình lình chính là nàng buổi chiều đánh nát bình hoa, nếu gần là bình hoa còn có thể đủ lừa mình dối người nói. Như vậy một ít mảnh sứ thượng nào quen thuộc phù chú hoa văn. Liền đánh mất nàng cuối cùng một tia chờ mong. Ninh Tuyết di động trực tiếp rơi trên mặt đất. May mà không có quăng ngã toái. Thật là nàng, thật sự Bạch Khởi. Cái kia tân nhân đại lão chính là Bạch Khởi. Cho nên nàng mới đối chính mình trong tay đồ vật rõ như lòng bàn tay. Cho nên nàng lúc trước muốn cho nàng xui xẻo thời điểm. Nàng không nói hai lời liền đem đồ vật đưa cho Lục Phong. Cho nên nàng mới có biện pháp đem nguyền rủa chóc, cất vào bình hoa, đưa đến Lục Gia làm Lục Gia đổ lần này vận xui đổ máu. Buồn cười nàng còn tưởng rằng chính mình là thiên tuyển chi nhân. Là toàn bộ thế giới vai chính. Ở trong hiện thực nhiều lần bị nhục liền lấy bao lì xì đàn tồn tại an ủi chính mình. Bởi vì chính mình tin tưởng vững chắc. Chỉ cần có bao lì xì đàn tồn tại, cái gọi là phàm thế gian tài phú thế lực chỉ là nhất thời. Chỉ cần được đến thích hợp đạo cụ, hết thảy bất kham một kích, nhưng hiện tại mới biết được, nàng đắc ý rào rạt, nàng sau lưng tay chân, đều bị đương sự xem ở trong mắt, nhân ra căn bản cùng chính mình không phải cùng cái cấp bậc. Chỉ lúc ấy búng tay là có thể vuốt mở con kiến mà thôi. Căn bản không có đem nàng đương một chuyện. Ninh Tuyết nhìn một khi Bạch Khởi online, trong đàn liền náo nhiệt chủ động cảnh tượng, lại ngẫm lại chính mình ở trong đàn thật cẩn thận thảo điểm vật liệu thưa bộ dáng. Chỉ cảm thấy thẹn đến muốn tìm khe đất chui vào đi. Dựa vào cái gì, Bạch Khởi cũng là thế giới này người thường mà thôi. Nàng là như thế nào được đến những cái đó làm các đại lão cũng thèm nhỏ dãi bảo bối. Nghĩ đến đây, Ninh Tuyết phảng phất đà thông hai mạch nhâm đốc, đối, nàng hiện tại cũng không phải không hề phần thắng, cái gọi là hoài bích có tội, cùng lắm thì một phách hai tán, nàng đã trở nên như vậy xinh đẹp, còn có lục gia tài vận trong người, nói đến cùng mỹ mạo cùng tài phú đều có, đó là không có bàn tay vàng, làm theo là nhân sinh người thắng, nhưng Bạch Khởi liền không nhất định. Trên người nàng có quá nhiều bí mật hòa hảo chỗ, một khi bại lộ đi ra ngoài, ngoại giới liền sẽ ùa lên, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, càng kiêng kỵ tổng không phải là nàng. Nghĩ đến đây, Ninh Tuyết câu môi cười, đơn xuẩn phiến diện nàng đều không có tới kịp ngẫm lại. Vì cái gì Bạch Khởi đột nhiên trực tiếp ở trong đàn bại lộ ra tới? Nàng nhặt lên di động, đang chuẩn bị hướng trong đàn phát một cái tin tức. Liền lại thấy được Bạch Khởi lên tiếng, Nga đúng rồi Kiều thí nộn ma. Người phía trước nói bảo mật đường hoàn, thật sự hữu dụng sao? Đương nhiên là có dùng. Đại lão ngươi có thể nghi ngờ ta tiết tháo, nhưng không thể nghi ngờ ta đồ vật a. Ma Tu lập tức liền tạc ta cùng ngươi giảng, có thứ ta thiếu chút nữa lật xe, chính là mệt này đường hoàn, làm biết ta chi tiết người vô pháp mở miệng lộ ra. Cho nên giữ được một cái tánh mạng, vậy là tốt rồi, rốt cuộc ta sinh hoạt địa phương quy củ quá lớn, nếu bại lộ, về sau chỉ sợ cũng không thể như vậy cùng các ngươi chơi. Này chỗ nào hành, những người này quá minh bạch đại lão trong tay tư bản. Ai thấy không mắt thèm, nếu đại lão bị khống chế, còn có bọn họ phân sao? Vì thế sôi nổi tỏ vẻ, có thể ra bảo vật, ra biện pháp. Đem đại lão bại lộ khả năng toàn bộ đoạn tuyệt, Ninh Tuyết nhìn những cái đó lời đồn đãi, chỉ cảm thấy một chậu nước đá trực tiếp từ đỉnh đầu tưới xuống dưới. Này đó đại năng có thể tùy tùy tiện tiện cấp ra như vậy âm độc phù chú. Tự nhiên đề cập tự thân ích lợi, liền càng sẽ không hàm hồ, kia từng câu nói, làm Ninh Tuyết nhìn đều thấu xương lạnh cả người, đại lão. Ngươi bị ai phát hiện sao? Không quan hệ. Ta nơi này có vô sắc vô vị độc yên, ở kia cầu nhật chóp mũi vung lên, bảo quản nàng bị chết ai đều tra không ra manh mối. Vẫn là nói đại lão bị ai uy hiếp, không có việc gì không có việc gì, ta có một cái chú ngữ, chỉ cần ai dám nói một chữ, liền nổ tan xác mà chết, xem đại lão ý tứ là chúng ta đàn tồn tại bị đã biết. Kia cũng không quan hệ, thậm chí không biết người là ai cũng chưa quan hệ. Ta có một thần niệm cổ, sẽ tự động sàng chọn đại lão người chung quanh, một khi phát hiện đối phương trong đầu có cái này đàn khái niệm, liền có thể phụ đi lên, đem nàng đầu óc ăn đến tinh quang, vẫn là đại lão liên tiếp chúng ta đàn thủ đoạn quá thô ráp, thực dễ dàng bị thay thế. Không quan hệ, ta nơi này có thần niệm trói định ngọc bội, ngươi đại nhưng đem chúng ta đàn trói định ở thần hồn. Ninh Tuyết càng xem càng kinh hãi, tuy rằng biết nàng ngày thường được đến đồ vật chỉ là đại năng nhóm băng sơn một góc. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới bọn họ nhất trí phát lực là như vậy đáng sợ. Bạch Khởi lại lên tiếng nói lời cảm tạ tạ các vị đạo hữu nhiệt tình. Có yêu cầu nói ta sẽ xin giúp đỡ. Nói xong liền đã phát cái bao lì xì đây là phía trước kết một chút trái cây. Cho đại gia nếm thử mới mẻ. Là khi đó sai sử số 6 ở không gian linh tuyền loại anh đào. Ninh Tuyết theo bản năng click mở bao lì xì, lại bỗng nhiên phát hiện, nàng vô pháp thao tác, hết chương.